đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, cái thứ nhất tại Bernabeu, sân bóng độc bên trong ngũ nguyên người. Cầu cất giữ, cầu đề cử, Lý Minh Vũ làm đội bóng hy vọng là không thể tham dự ẩu đấu. Nhưng là những người khác vẫn là không nhịn được. Messi, Barcelona đại biểu tính chất cầu thủ. Thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu cấp cự tinh. Lại bị người dùng ác liệt như vậy động tác xâm phạm. Coi như đối phương là Real Madrid đều không được. Song phương cầu thủ mở ra đại quy mô xô đẩy cùng miệng cầm. Bởi vì liền xem như lúc này, song phương cầu thủ cũng đều là biết phân tắc. Dù sao, nếu như bởi vì ẩu đấu, hai đội bị phạt hạ cầu thủ, khẳng định là muốn thêm vào xử phạt. Đến lúc đó, vui vẻ nhất chính là Atletico Madrid. Nhìn lấy bọn hắn ngao có tranh nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây là hai chi đội bóng cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Barcelona đội y cũng là thật nhanh vọt tới trên sân bóng. Đối Messi thương thế làm bước đầu chẩn bệnh. Để đội y may mắn chính là Messi gân nhượng chân không có vấn đề. Hẳn là dây chằng có chút xé rách. Bất quá, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, vẫn là phải đến bệnh viện trải qua tiến một bước chẩn bệnh mới có thể làm ra phán đoán. Messi rất nhanh được đưa lên xe cứu thương, được đưa đến gần nhất trong bệnh viện, tiến hành kiểm tra, một lần nữa kéo cầu về sau, Dembo thay thế Messi ra sân, Lý Minh Vũ đi tới bên phải đường, thay thế Messi vị trí, Real Madrid thiếu một nhân chi về sau, tâm tính bên trên càng thêm vội vàng sao động, Benzema giống một con ruồi không đầu đồng dạng phía trước trận không ngừng chạy tới chạy lui. Động lên, nhưng là bóng đá mãi cho đến không dưới chân của hắn. Real Madrid giữa trận cũng đã tách rời. Cùng Barcelona giữa trận trong quyết đấu. Triệt để thua trận, toàn bộ giữa trận trở thành Barcelona thiên hạ. Nửa chàng sau phút thứ 76, Real Madrid hậu trường một cái chuyền xa. Chuyền đến Benzema dưới chân. Benzema thật vất vả nhận được bóng đá. Quay người lại, liền định vượt qua Busquets. Hắn đúng là đi qua, nhưng là bóng đá lại bị Busquets đôi chân dài cho ngăn lại. Busquets một cước đường chuyền ngắn, chuyền cho tiếp ứng De Jong. De Jong trực tiếp một cước khoảng 30 mét chọc khe cầu. Chuyền đến Lý Minh Vũ dưới chân, bởi vì đối phương hậu vệ trái Marcelo đã bị phạt hạ. Cho nên, cánh trái phòng thủ vô cùng trống rỗng. Lý Minh Vũ mang theo đối Real Madrid hận ý, sải bước bắt đầu hướng đối phương nội địa phóng đi. Dựa đi tới Casemiro trực tiếp bị Lý Minh Vũ một cái thẳng tắp ra tốc. Vung chắp sau lưng, Real Madrid hậu phòng tuyến trực tiếp bại lộ tại Lý Minh Vũ trước mặt. Ba cái hậu vệ, Vaquez, Varane cùng Ramos, nhưng là Barca phong tuyến bên trên. Cũng không phải chỉ có Lý Minh Vũ một người a. Griezmann không tiếc thể lực xông về đối phương vùng cấm địa. Cánh trái, Dembo cũng là thúc ngựa đuổi tới. Lập tức, ba tên hậu vệ, tiến thối khó xử. Ramos một mặt giữ tợn xông về Lý Minh Vũ. Ý đồ tại Lý Minh Vũ xông vào vùng cấm địa trước đó. Đem nó ngăn cản bên ngoài. Lý Minh Vũ chân phải lội lấy cầu. Trực diện Ramos phòng thủ. Nhìn xem Ramos một bộ muốn ăn rơi hình dạng của mình. Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Lý Minh Vũ chân phải làm ra một cái giống ranh giới cuối cùng đột phá động tác. Đem Ramos trọng tâm dẫn tới lệch ra. Một cái anh tuấn cái đuôi trâu. Đem bóng đá lại gầy trở về. Ramos phòng thủ trình độ tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm. Mặc dù trọng tâm bị mang lệch. Vậy mà rất nhanh điều chỉnh trọng tâm. Ngạnh xinh xinh xoay người lại. Chen chân vào liền muốn đi đoạn Lý Minh Vũ dưới chân cầu. Lý Minh Vũ chân trái chặn bắn trở về cầu. Chân trái dẫm tại bóng đá bên trên. Hướng đằng sau kéo một phát. Lại tránh được Ramos một cước này. Lý Minh Vũ chân trái đưa bóng phía bên trái bên cạnh một vùng. Làm ra một cái chuẩn bị dùng chân trái sút gôn động tác. Ramos cũng không dám thất lễ. Trực tiếp một cái cất bước. Chuẩn bị dùng thân thể đến phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn. Nhưng là, để hắn kinh hãi là, Lý Minh Vũ động tác này vẫn là cái động tác giả. Dù sao Lý Minh Vũ không phải chân trái tướng, dạng này sút gôn nắm chắc tính chất cũng không cao. Chỉ gặp Lý Minh Vũ một cái nhẹ nhàng linh hoạt chụp cầu, đưa bóng chụp đến chân phải của mình. Mà lúc này đây, vì ngăn cản Lý Minh Vũ vừa rồi sút gôn động tác, Ramos đã một cái lớn cất bước, quỳ một chân trên đất. Đối Lý Minh Vũ đã triệt để đã mất đi vị trí phòng thủ. Lý Minh Vũ chân phải nhẹ nhàng một chuyến, trực tiếp muốn Ramos bên cạnh bôi đi qua. Ramos làm sao có thể dễ dàng như vậy để Lý Minh Vũ quá khứ. Trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, đem mình kéo ở phía sau chân dùng sức đạp về phía sau, muốn đá vào Lý Minh Vũ trên đùi. Nếu như Lý Minh Vũ không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới bị như thế một cước đạp cho, đoán chừng khẳng định là phải bị thương. Nhưng là Lý Minh Vũ trên cổ tay màu lam vòng tay có chút sáng lên. Lý Minh Vũ phúc trí tâm linh nhảy một cái, vừa vặn tránh thoát Ramos cái này có ý định một cước. Lý Minh Vũ tại hạ xuống xong, thân thể nhoáng một cái, vô tình hay cố ý rơi vào Ramos cái chân này gót chân chỗ. Một cái lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất. Ramos một tiếng hét thảm. Lý Minh Vũ đứng dậy khống chế lại bóng đá. Tại có toa xuất kích một nháy mắt, một cước đâm bắn, bóng đá từ có toa giữa hai chân chui vào cầu môn. 0-5, Lý Minh Vũ một người độc bên trong ngũ nguyên, đem Real Madrid triệt để đinh đến sỉ nhục trụ bên trên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Bernabeu sân bóng một người độc bên trong ngũ nguyên. Lý Minh Vũ làm được. Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, vọt tới Real Madrid fan bóng đá khu, làm ra ngậm miệng động tác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bernabeu sân bóng yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể nghe được Barca fan bóng đá tiếng hô, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá. Tất cả đều bị người trẻ tuổi này cho sợ choáng váng. Như thần biểu hiện, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá, trong mắt từ từ xuất hiện kính ý. Mặc dù Lý Minh Vũ động tác tràn đầy khiêu khích ý vị, nhưng là toàn trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tự phát vỗ tay lên tới. Lý Minh Vũ lập tức bị hiện trường fan bóng đá nhiệt tình làm có chút mờ mịt. Ngơ ngác nhìn những cái kia đứng dậy vì chính mình vỗ tay fan hâm mộ bóng đá. Đây là chuyện ra sao a? Fan hâm mộ bóng đá nhìn xem lúc đầu bá khí 10 phần Lý Minh Vũ biến thành một cái ngốc manh người. Trẻ tuổi, loại này tương phản manh cũng là để bọn hắn lớn tiếng nở nụ cười. Trọng tài chính tại thổi phạt dẫn bóng hữu hiệu về sau, lại là cười khổ đi tới Real Madrid ở ngoài vùng cấm. Nhìn xem che mắt cá chân chính mình một mặt thống khổ Ramos, thương mà không giúp được gì hướng về phía bên sân Real Madrid đội ra hiệu một chút. Đội y lên mau, kiểm tra một hồi Ramos thương thế, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hướng về phía bên sân Zidane lắc đầu, biểu thị Ramos không cách nào kiên trì so tài. Zidane trên mặt cũng là âm trầm sắp nhỏ xuống nước đây. Đây là mình chấp giáo Real Madrid đến nay khó chịu nhất một trận đấu. Bị một cái vừa mới 19 tuổi người trẻ tuổi tại sân nhà ngay cả tiến 5 cầu. Mỗi một cái cầu cũng giống như cho một cái bàn tay phiến tại trên mặt của mình. Song phương đều tiến hành thay người điều chỉnh. Real Madrid thay đổi Ramos. Barcelona thay đổi Lý Minh Vũ. Hai người đồng thời ra sân. Bất quá, một cái đứng đấy, một cái nằm. Lý Minh Vũ nhìn xuống Ramos một chút. Trong mắt xem thường chi tình lộ rõ trên mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.